Xe tải hoa hồng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lễ thất tịch, công ty tổ chức một buổi tiệc hẹn hò tập thể, để theo đuổi anh chàng luật sư đẹp trai mới về từ bộ phận pháp chế bên cạnh. Tôi hăng hái ghi danh tham gia, kết quả, tôi lại bắt cặp thành công với sếp của mình, tưởng chỉ là hiểu lầm, nào ngờ đến ngày thất tịch. Anh ấy tặng tôi một xe tải đầy hoa hồng, rồi nói, lên xe, đi hẹn hò. Tôi, bộ phận pháp chế bên cạnh mới có một luật sư trẻ trung, đẹp trai, tên là Trình Dịch, anh ấy mới vào làm được 5 ngày. Tôi đã thầm thích anh ấy suốt 5 ngày đó. Công việc đôi lúc cũng có cơ hội tiếp xúc với anh. Không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng hòa nhã. Đúng kiểu tôi thích. Khi nghe tin anh ấy đăng ký tham gia tiệc hẹn hò tập thể của công ty, tôi lập tức vượt qua hội chứng sợ xã giao suốt hơn 20 năm của mình, cũng đăng ký theo. Buổi tiệc đông hơn tôi tưởng, còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Xem ra, đối thủ cạnh tranh không hề nhẹ. May mà tối nay tôi đã về nhà trang điểm tỉ mỉ, còn mặc một chiếc váy đen ngắn cực kỳ chiến đấu, chỉ dùng khi cần thiết như kiểu đi xem mát. Tôi hồi hộp cầm ly nước, vừa uống vừa tìm bóng dáng Trình Dịch. Cuối cùng cũng thấy anh ấy đang bị vây quanh bởi một đám hoa. Tôi hơi chùn bước, không ngờ anh cũng thấy tôi, còn giơ tay vẫy và gọi tên tôi rất nhiệt tình. Mắt tôi sáng lên, lập tức cảm thấy có hy vọng rồi. Khi tôi chuẩn bị tiến lên khởi động cuộc tấn công, một bóng người ở cửa đột ngột khiến tất cả mọi người dừng lại. Ánh mắt đổ dồn về phía đó. Tôi nhìn qua, sếp của công ty tôi tên là Tống Khiên, một người đàn ông trẻ tuổi tài ba, đẹp trai giàu có, điểm duy nhất không hoàn hảo. Năm nay đã 29 tuổi vẫn chưa có bạn gái. Vậy, sếp cũng đến để xem mắt. Có Tống Khiên ở đây, MC cũng không dám lơ là. Lập tức mời anh lên sân khấu phát biểu. Tống Khiên mặc sơ mi trắng kết hợp quần tây, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật. Anh để tay trái trong túi quần, tay phải cầm mic, nói ngắn gọn, mọi người cứ thoải mái vui chơi, chúc ai cũng tìm được một nửa của mình tối nay. MC nhanh chóng tiếp lời, vậy Tống Tổng cũng đến để tìm một nửa cho mình sao? Ngay sau câu nói, tiếng ồn ào trêu chọc vang lên. Tống Khiên mỉm cười, trả lời, tất nhiên rồi. Tiếng hét của các cô gái dưới sân khấu vang lên không dứt. Trò chơi đầu tiên là rút thăm theo thứ tự đăng ký để bắt cặp nam nữ cùng nhau ghép hình. MC công bố suất rút thăm đầu tiên thuộc về Tống Tổng, gần như tất cả các đồng nghiệp nữ đều lén lút phấn khích, hy vọng mình được chọn chúng. Ngoại trừ tôi, từ ngày đầu tiên vào làm, vì lén ăn vặt trong giờ làm, tôi từng bị Tống Khiên mắng té tát, nên tôi vẫn luôn thấy chướng mắt anh ta. Đang nhét một miếng bánh vào miệng thì nghe MC hô lên, bạn chơi của Tống Tổng là Hứa Nghiên Nghiên. Tôi suýt nữa phun cả bánh ra ngoài. Cách chương